Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến nhà văn Ma Văn Kháng, chắc chắn công chúng không quên các tác phẩm nổi tiếng của ông như tiểu thuyết Mùa Lá Rụng Trong Vườn, Đám Cưới Không Có Giấy Giá Thú hay truyện ngắn Trăng Soi Sân Nhỏ. Những tác phẩm đã được chuyển thể thành những bộ phim xuất sắc. Những năm gần đây, dù tuổi đã cao nhưng nhà văn Ma Văn Kháng vẫn miệt mài sáng tác. Những góc khuất và mảnh vụn cuộc sống được tái hiện trên trang sách của ông như những lát cắt cuộc đời nhiều trái ngang, cay đắng. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Nhà Trong Ngõ Hẻm của nhà văn Ma Văn Kháng qua giọng đọc Hồng Sơn. Thế là Sang đã mua được nhà. Một túp nhà con, diện tích chỉ có 8 mét vuông, mái ngói tường vôi, sơ sài như một đơn ngữ. Lại ở kiệt cùng trong một cái ngõ hẻm, lối đi vô cùng chật hẹp, và tới đây thì có cảm giác cụt đường không có lối ra. Nhưng tất cả những điều đó, bất cập đó, vẫn chẳng thể làm vơi giảm niềm hào hứng của Sang. Con người bên trong càng nghiêm chỉnh bao nhiêu, thì bên ngoài càng giản dị bấy nhiêu. San chẳng có tài sản gì đáng kể. Tuy vậy, San cũng mất cả tuần lễ để thu dọn khuôn vác đồ đạc từ nơi ở cũ, là một góc buồng trong căn hộ tập thể đến nơi ở mới này. Ấy là vì cái kệ sách. Cái kệ sách 7 tầng cành càng nghễu nghệ với hơn 5.000 cuốn sách quý làm chật ních cả lòng túp nhà, của cải duy nhất ông thân sinh để lại cho San. Cái kệ sách khổng lồ bằng gỗ xến, nặng như một chiếc sập cổ. Xích Lô và mấy người cửu vạn phải vất vả lắm mới chuyển nổi nó từ ngoài đường phố vào tới cái ngõ hẹp này. Sàn quý sách lắm, sờ đến sách là không thể rời ra được. Thành ra sáng nay vừa sắp xếp sách lên các tầng, vừa mải mê ngắm nghía, thi thoảng lại còn dán mắt vào một trang sách. Nên phải một lúc sau, như có linh tính mách bảo, Sàn mới nhận ra có bóng một người lạ đang ở ngoài cửa ngó vào. Và tiếp ngay đó, nghe tiếng mấy ngón tay gõ nhẹ nhẹ vào cánh cửa gỗ, San mới quay lại và nhận ra gương mặt một phụ nữ trẻ đang lấp ló ở cánh cửa nhà mình. Chào cô. Chào thầy Khổng. Sách xếp được vào giá, nhưng nhớ thương biết xếp vào đâu đây? Thầy có biết câu thơ ấy không? Cô ngồi tạm lên giường nhé. Thầy Khổng, thầy cứ làm việc đi. Em tên là Huyền, hàng xóm của thầy, mới đi vắng trở về. Tôi là San, nhà báo. Ánh sáng từ khuôn cửa hắt vào qua làn vải đen mỏng manh của chiếc váy 2 giây để hở cả đôi vai trần và khoang ức trắng muốt, phô diễn một cơ thể phụ nữ đã qua thời con gái, nhưng vẫn còn rất mượt mà, óng ả. Cô Huyền có hay đọc sách không? Em chồng con chưa có, mèo chó thì không. Ngoài giờ làm thư ký ở ủy ban phường chỉ có sách. Nhưng quán sách cho thuê ở đầu hẻm chỉ toàn chuyện trưởng của Kim Dung và chuyện diễm tình của Quỳnh Giao. Đọc chán bỏ xử. Bây giờ ở gần anh nhiều sách thế này, giá em được mượn đọc thì hay quá. Bật cười vì cách nói của Huyền, San đáp. Chỉ sợ cô không có sức đọc thôi. Anh San này, sau khi đọc xong một cuốn sách hay, em thấy người mình nó khang khác thế nào ấy. Nhưng em hay khóc lắm. Có khi chỉ một câu thơ thôi, ví dụ câu này. Thôi em về đi, phía ấy dẫu có buồn. Mà anh à, em có con bạn cũng mê đọc sách lắm, nhưng nó đọc chỉ nhoáy một cái là xong một cuốn dày 500 trang. Hỏi sao đọc nhanh thế, nó bảo, tao chỉ cần biết thằng ấy có lấy con ấy không, lão ấy có chết không thôi. Có người đọc kiểu ấy à? Còn em đọc chậm lắm, vì vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, mà phải đọc từ trang đầu đến trang cuối, nhất là những cuốn sách thuộc loại cổ điển, mới thấy được hết cái hay của cuốn sách, anh à. Nhất nhíu cằm mày rậm, cắn cắn môi, thoáng chút ngẩn ngơ, San nhìn cô gái. Cô Huyền này, tên tôi có phải là thầy Khổng đâu, mà sao cô lại gọi tôi bằng cái tên đó? Má phải xoay nhẹ một cái khoáy đồng tiền. Huyền ngẩng lên cười, khoe hàm răng trắng nõn. Là bởi vì em trông anh rất giống ông thầy dạy môn triết học, hồi em học ở trường nghệ thuật ca kịch. Vóc dáng thì cao ráo, tam đình thì ngay ngắn phân miêng. Còn mệnh cung thì hiển nhiên là sáng bóng. Rõ người danh giá, nhưng hay động lòng chắc ẩn. Bọn em gọi ông là thầy Khổng, vì trong một tiết dạy, ít ra cũng phải đôi ba lần, ông nhắc lại lời Khổng Tử. Đệ nhất hay nhắc là câu này. Vật có bốn góc, bảo cho biết ba góc mà không biết suy ra góc còn lại thì là loại người không thể dạy được nữa. Em thuộc loại ấy. Thầy Khổng bảo em, cô học nghề cứ như nằm ngửa đấm với ấy. Bật cười và mặt ưng ửng vì chút ngượng ngập, San lảng chuyện. Thế là Huyền bỏ học, bỏ mộng trở thành nghệ sĩ ca kịch, về nhà đạp máy khâu, đánh máy thuê, phụ việc ở thư viện quận, đứng bán hàng thời trang cho shop của mấy nhà buôn, rồi bây giờ làm thư ký cho ủy ban phường. Thế đấy, thoát cái 10 năm đã trôi qua, giờ thì hai gò má đã cao như hai quả núi rồi. Kiễng chân xếp một cuốn từ điển bách khoa lên tầng trên cùng của kệ sách. Chợt nghe giọng Huyền như ẩn chứa một nỗi niềm. San vội trở lại tư thế thăng bằng, quay lại. Anh nhận ra, trong một tâm thái thật vô tư, Huyền đang dí sát mặt vào tấm gương bầu dục gắn ở đầu giường. Thoáng qua mắt San, hình sắc Huyền trong tư thế ngồi nghiêng, nửa thân trên vặn chéo, trồi lên đường cong của tấm eo nở nang và hai bầu ngực trắng mịn như bật khỏi diểm đăng ten mờ mờ của phần trên chiếc váy. Và anh vội quay đi, vừa bần thần mê mẩn, vừa ngượng ngượng, khi cái nhìn theo lẽ thường tình trôi trượt xuống phía dưới làn vải chiếc váy ôm một bờ hông tròn đầy tươi mát. Ở đó, cộm lên đường viền chiếc quần trong như một bản thể đàn bà đẹp được phô lộ thật hồn nhiên và cũng thật cám dỗ. Anh San à, anh mua lại căn nhà của mụ Na Nông, nhưng liệu có đậu lại ở lâu được không? Mua của mụ Na Nông nào? Mà ở đây thế nào mà không đậu lại được lâu? San đã quay phắt lại vì có phần sửng sốt. Anh thấy Huyền đưa tay che miệng ý nhị. Ở đây thế nào? Ít hôm thì anh sẽ biết. Còn mụ Na Nông là bà Căn bán nhà cho anh, là tên một nhân vật trong tác phẩm của nhà văn Balzac ấy. Trước anh, có mấy cậu sinh viên học đạo diễn điện ảnh thuê căn nhà này. Ở được mấy tháng rồi cũng bỏ chạy văng cả dép, buồn cười. Mang tiếng là sinh viên năm thứ tư rồi, mà cội dễ chưa đọc, bố già không biết. Cái thổ tả thổ địa gì cũng hỏng biết. Nói đến mụ Na Nông càng ngẩn tỏ tay. San mím môi để khỏi bật tiếng cười. Tủ sách của anh có mấy quyển ấy đấy. Em nhìn thấy rồi, kia kìa, cả chiến tranh và hòa bình. Sông Đông êm đềm, đất vỡ hoang, trăm năm cô đơn. Cả tình yêu thời thổ tả, mùa thu của trưởng lão. Rồi những người khốn khổ của Victor Hugo nữa kia kìa. Huyền hóa ra là một con mọt sách. Thứ bảy chủ nhật, cô ôm cả chồng sách mượn của San về, đọc đến quên cả nấu ăn. Có bận, thấy một cuốn sách quý hiếm, ở bìa lót có dòng chữ San viết. Sách quý không cho mượn, là cô ngồi lì ở chiếc giường của San đọc suốt buổi. Rồi lúc sau bừng tỉnh, giật thót mình. Thôi chết, em phải về nấu cơm cho thằng Tèo em. Tèo là nhân viên tạm tuyển của ban quân sự phường. Huyền có một trí nhớ hơn người. Cô kể vanh vách cốt truyện các cuốn tiểu thuyết đã đọc. Cô bảo, hồi còn ở đoàn ca kịch, em bỏ tiền mua được cuốn Jane Eyre, cuốn Những Người Chân Đất, cuốn Donya Barbara. Mà thằng Tèo cho bạn mượn mất, tiếc quá. Nheo nheo hai con mắt sâu trầm, San lắc lắc đầu. Bây giờ trông thấy người mải mê đọc một cuốn sách, cảm giác đầu tiên của anh là trân trọng, Huyền à. Anh nói hai chữ trân trọng, em lại nhớ tới một chuyện cũ. Chuyện gì vậy? Hồi ấy em mới 20, có một anh rất mến em. anh này là con một ông tướng 3 sao, rất giàu và thế lực lớn lắm. Anh ấy rủ em đi chơi Vũng Tàu. Con nửa tháng mà anh ấy chụp cho em 200 kiểu ảnh, rồi anh ấy dẫn em đi mua đồ nữ trang. Vào cửa hàng vàng bạc, anh ấy nói, em mua cho mình một thứ gì đi, đắt tiền cũng được. Em vào mua có nhõn một đôi hoa tai bằng bạc, giá có 70.000 bọ. Anh ấy bảo, sao em tiết kiệm thế? Anh có tiền mà. Em nói, tiền anh cũng như tiền của em, cùng là lao động mới có. Thế là anh ấy nhìn em nói, anh rất trân trọng em. Sau hai người thế nào? Anh ấy chủ động chia tay em rồi lấy một cô người mẫu. Sao thế? Huyền quay đi, giọng nghẹn nghẹn. Vì em đi khám bệnh, bác sĩ nói em có dấu hiệu mang bệnh máu trắng. Trời! Trong tiếng kêu thất thanh của San, Huyền quay lại lắc lắc đầu. Nhưng hóa ra không phải, có lẽ cũng là do em đi hầu đồng giải thoát được nghiệp căn. Em là người thanh đồng, là người đội căn cô bơ. Em sinh giờ tí, giờ các quan đi chấm đồng mà anh. Nhưng mà em hỏi anh nhé. Ngực xẹp xuống vì có cảm giác một tảng đá đè nặng vừa hất khỏi hai buồng phổi. San khẽ khẽ. Huyền cứ nói đi. Anh có tin vào thuyết nhân quả của nhà Phật không? Không. Thế thì anh tin vào cái gì? Anh tin vào con người. Con người ta rất đẹp khi nó có nhu cầu trở nên đẹp. Em không hiểu ý anh, nhưng em kể anh nghe. Dạo này em hay nghe bài giảng qua băng của Đại Đức Thích Chí Năng. Ông này giỏi lắm, nói tiếng Anh véo véo. Ông ấy nói những gì? Để em nói anh nghe. Chức sắc trong Phật giáo từ dưới lên có Đại Đức, rồi Thượng Tọa, sau cùng là Hòa Thượng. Tất cả do Ban Hoằng Pháp Hội Phật Giáo phong. Muốn được phong Hòa Thượng, tuổi phải 60 trở lên, phải học Hạ Lạp 40 năm kia. Anh có biết ông giảng thế nào không? Con người ta nên khiêm hạ, tức không nên hèn hạ. Thế còn khi người ta chửi bới mình thì mình nên thế nào, anh biết không? Nên thế nào? Yên lặng. Yên lặng? Vì sao? Thế này nhé, nói ví dụ. Ai cho anh vật gì mà anh không nhận thì có phải vật đó vẫn ở trong tay người cho không? Như vậy cũng có nghĩa là câu chửi bới mình không nghe thì nó vẫn là của người chửi mình. Tức là mày chửi tao, tao không nghe, mày nghe, vậy mày gánh nghiệp cho tao. Nghe cũng có lý. Có lý quá đi chứ anh. Thế còn thuyết nhân quả? Lặng đi một lát, hai khóe mắt bỗng như long lanh lệ, giọng Huyền hạ xuống một cung bậc buồn buồn. Hãy khoan, để em nói về Phật Pháp ứng dụng đã. Anh có biết ý nghĩa của động tác lễ Phật không? Anh nhìn em làm nhé. Chắp hai tay lại thế này, chạm nhẹ vào trán, lướt qua trái tim, rồi úp hai bàn tay xuống đất và ngửa mặt lên. Tức là có được 5 điểm tiếp giáp với đất. Là anh đã thấy con người thanh thản rồi. Lúc nào thấy mình có lỗi lầm gì, dù là nhỏ thôi, anh hãy làm thử trước bàn thờ song thân anh đi. Hiệu nghiệm lắm anh ạ. Ngoài cửa sổ vừa thoáng bóng một người đàn bà. Bà Căn, người chủ cũ của căn nhà. Mụ Na Nông, cái tên Tây do Huyền đặt cho bà. Qua ngữ âm Việt, sao mà khớp thế với thân hình vóc dáng bà. Đẫy đà, phúc pháp. Người đàn bà có khuôn mặt nục nạc đầy tàn nhang. Hai vệt lông mày vàng mờ, lơ thơ cùng hai con mắt ti hí. Lần này tiến sát cửa nhà San, đang sói vào nhà San một cái nhìn soi mói độc địa. À, thì ra vẫn là chị chàng. Thằng Tèo em mày nó ở phường về đang tìm mày kia kìa. Chà chà, sao mà bện hơi nhau nhanh thế? Khéo ra thì thài lại gặp cứt chó đấy nhỉ? Bạn bè là do con người tự tạo ra, kẻ thù cũng vậy. Thế còn người hàng xóm, túp nhà này được giao bán trên mạng, và San mua được nó một cách tình cờ. Vậy mà cuối cùng thì San nghĩ, có lẽ có sự sắp xếp của thượng đế, của ông giời thật. San yêu túp nhà của mình. Tuy nhiên, giờ đây, cùng với cái lẽ thường tình ấy, San không thể không thú thật với lòng mình. Ôi Huyền, một sắc hình tươi mát. Cái linh hoạt tinh tế ở các lớp ngôn từ đầy hình ảnh trong các câu chuyện thường ngày. Và đằng sau tất cả là những tâm sự âm thầm chưa được nói ra. Huyền, nỗi nhớ của San, niềm khắc khoải, nỗi bất an của San. Vậy mà lạ chưa? Lần này, sau hơn 1 tuần, San đi miền Trung viết bài mới trở về, mà suốt trưa đó, anh không thấy Huyền đâu. Vừa thu dọn nhà cửa, San vừa nén sốt ruột ngóng ra hẻm. Chiều chậm chậm buông, một đêm rằng rặc qua. Ngày thứ hai mở cửa, thấy mụ Na Nông đang kiễng chân phơi mấy cái bao tải trên sợi dây thép răng ở góc sân. Không thể nén được nữa, San liền đi ra giúp, rồi làm ra vẻ tự nhiên. Mấy hôm nay sao ngõ hẻm mình vắng vẻ thế bác nhỉ? Mụ già không nhìn San, đáp chủng chẳng. Hai thằng ôn con trong hẻm chém nhau vì cờ bạc, tất cả kéo nhau lên đồn rồi. San vừa kịp rùng mình, thì người đàn bà đã sập mắt nhìn anh soi mói. Anh định hỏi con Huyền chứ gì? Có khi lại thằng bỏ mẹ nào đó rủ đi Vũng Tàu, Nha Trang đú đờn rồi cũng nên. San quay vào nhà, ngồi yên, ghi một nỗi đau buồn và chưng hửng giật lên trong lồng ngực, rồi đóng cửa, dắt xe đi. Cho đến trưa hôm ấy, đang chập chờn thì nghe tiếng gõ cửa. Chồm dậy mở toang cửa, chỉ suýt nữa, nếu không nhắc thấy bóng mụ Na Nông, San đã ôm choàng lấy Huyền. Thằng Tèo, em trai em phải nằm viện. Sao thế? Ở đâu ra túm nem chua sứ thanh thế này? Em đi lễ bên sòng về, từ từ em kể. Thì ra Tèo, em Huyền đã trúng tuyển vào biên chế ban quân sự của phường. Cậu gồng mình luôn tỏ ra gương mẫu bằng cách mọi việc đều xung phong đi đầu. Gầy yếu, nhưng cậu liên tục xin hiến máu. Lần thứ hai thì cậu bị ngất. 5 ngày, em phải ở trong viện trông nó, nhưng em cũng đọc hết bộ Chiến tranh và Hòa bình rồi ấy nhỉ. Sau đó còn 2 ngày, em đi thanh. Mà anh à, em kể chuyện này, anh có tin không nhé? Em kể đi. Bồi hồi vì xúc động, cả San và Huyền không thể ngờ. Ngay lúc đó, khoảnh khắc cao trào đầy kịch tính của họ đã bị phá vỡ hoàn toàn. Hai người vội buông khỏi tay nhau. Dội lại cái sân hẹp của mấy căn hộ trong hẻm, loạn soạn tiếng đổ vỡ của một chồng bát đĩa. Rồi tiếp đó là tiếng thét lành lót của một người đàn bà trẻ. Nhanh như cắt, mụ Na Nông từ trong nhà vùng ra, như đã hiểu rõ nguồn cơn, thoăn thoắt chạy lại, miệng kêu the thé. Các người động dồ cả rồi à? Có gì thì đóng cửa trong nhà mà bảo nhau, chứ lại vạch áo cho thiên hạ xem lưng thế là thế nào hả? Trên mảnh sân rộng bằng 2 cái chiếu đôi, cách nhà San 3-4 căn hộ, một người đàn bà tóc tai rũ rượi, áo quần xốc xếch, cổ dài, mặt hẹp, mép quạ, như con đà điểu đang vừa nhảy tành tạch, vừa xỉa tay vào căn nhà thị vừa từ đó chạy ra. Cha nhà mày nhá, vải thưa che mắt thánh, còn lâu mới lừa được bà nhá. Vừa khỏi vòng tay của San, Huyền tọt ra khỏi túp nhà, chạy tới, túm tay người đàn bà trẻ, mím mím môi gằn. Cô Tín, cô làm cái gì thế? Không sợ xấu hổ à? Người đàn bà tên Tín vẳng tay, trong mắt đỏ đọc đọc. Xấu hổ lấy rổ mà che, việc gì mà xấu hổ? Cô đừng có mà bênh nó, tôi là vợ nó, tôi đòi hỏi nó phải làm nghĩa vụ với tôi. Nó lấy cớ đái tháo đường thoái thác. Đái tháo đường gì mày? Từ trong nhà, văng ra một hơi quát nạt rạn vỡ. Và cùng với tiếng quát nạt nọ, sổ ngay ra cửa một gã đàn ông to bệu, đầu chọc lốc, mắt lồi trắng dã, tay cầm 2 khúc đoạn côn. Huyền vội bỏ người đàn bà trẻ chạy lại, giang tay che chắn, miệng rối rít. Chú Tín, không được thế, không được thế. Người đàn ông khựng lại, chống tay lên sườn, trừng trừng nhìn Huyền, rồi hất con mắt về phía cửa nhà San. Mụ Na Nông đang đứng ở đó, dậm chân, giọng khàn rè. Cô Huyền lui ra đi, không lại oan ra. Rồi ngẩng mặt về phía vợ chồng Tín, người đàn bà nghiến răng kèn kẹt. Này, có thôi đi không? Đến tai con Tí ngoan thì lại òm cả nhà lên đấy. Lời cảnh báo của mụ Na Nông rõ ràng là có hiệu nghiệm. Thoáng cái, từ trong nhà, San đã thấy từ phía trái con hẻm sồng sộc đi ra một ả đàn bà chạc 35 tuổi, tóc ép ôm khuôn mặt trái xoan, mặc cái váy đỏ cũn cỡn, 2 cẳng chân dài nghêu lồng trong làn vải bít tất đen thui. Có ngay đây, tao là con ca ve Tí ngoan đây. Đúng là tao đã lừa 3 thằng Tây dại gái bằng vốn tự có đấy. Nào có giỏi thì nói thẳng vào mặt tao đây này, chứ đừng có cắn trộm phía sau nhé. Mày bảo ai là chó con đợi? Tạch một cái, vợ Tín đã nhảy tới trước mặt Tí ngoan. Chẳng vừa, Tí ngoan lập tức xoe 2 ống tay áo, nhảy tầng tầng, chỉ mặt vào vợ Tín. Tiền sư con mặt chuột kẹp, ăn đứng dựng ngược quen thói. Bà cho mày nói lại, không bà 3 máu 6 cơn lên thì mày chớ có trách bà. đang chứng kiến cuộc xô xát của đám người nọ, San bỗng dưng bật lui trở lại. Anh nhìn thấy Huyền đã úp mặt vào bờ tường túp nhà của mụ Na Nông giấm dứt khóc. Một cuộc tỉ thí giữa Tí Ngọ và mụ Na Nông đang tiếp diễn, thì một người đàn bà da bạch tạng từ đâu lỏ dọc đi tới, tay chống nạnh, hờ một hơi dài. Tiền sư cả nhà đứa nào bảo con lộc trắng này trai trên gái dưới với thằng Tín Xích Lô nhé. Bà thà ngủ với thằng Đài Loan, thằng Hàn Quốc, chứ bà dí vào cái đồ nhà mày. Và đàn bà hóa ra chỉ được cái hăng tiết vịt, chứ thực tình là sức cũng sổi. Nên sau khi đã cùng sứt đầu mẻ chán, mụ Na Nông và Ả Ca Ve đã buông nhau ra. Lùi về trước nhà mình, mụ Na Nông tay chống nạnh, chực ngồi lên trụt xuống, hầm hè nhằm Tí Ngoan nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi xòe xòe. Mẹ tiên nhân mày, với bà thì bà miễn dịch mà bà cũng sắp chết rồi. Nhưng còn con Huyền, nó là gái chưa chồng, nó muốn ngủ với thằng nào là quyền của nó. Việc gì mà mày chõ mõm vào? Mà này, ác giả ác báo, luân hồi nhân quả đấy con ạ. À, có biết cái thằng đàn ông ỷ ê con quan bội tình với con Huyền làm đời nó ê chề dở dang khốn khổ giờ thế nào không? Mặc mẹ nó sida cả hai vợ chồng rồi mà đang nằm chờ chết kia kìa. Ngõ hẻm, những gì bị che phủ cuối cùng cũng bị phơi bày. Ngõ hẻm, một hiện thực dị ngợm, thô tục, suy đồi. Cái nơi hỗn độn bán khai ngự trị. Ở đây có đến cả chục cô là ca ve, gái gọi. Cô Tí Ngoan, 3 năm đổi 3 đời chồng, 3 anh Tây dạy gái, mỗi anh bị cô lừa ngót nghét mất tỷ đồng. Ở đây có chuyện ông Quýt bán lục tào xá, vừa đi tù vì buôn bán ma túy về, đã cưới ngay một bà vợ hai. Nhưng bà vợ hai này chỉ 6 tháng sau đã mất chồng về tay con gái. Chính đứa con gái 18 tuổi đã cướp chồng của mẹ, và sau một hồi lăn xả vào cắn xé nhau, mẹ nó đã là kẻ thất bại ê chề phải khăn gói ra đi. Ở đây có 2 gia đình, anh lấy em gái là con ông chú. Ở đây một đêm mưa gió, có ông bố lần vào buồng con gái. Ngõ hẻm, nơi tràn lan thói phóng đãng phi luân. Ngõ hẻm, nơi San như một cánh chim vô tình lạc tới. Thoạt đầu, chỉ như một kẻ ăn nhờ ở đậu, vậy mà bỗng nhiên lại trở nên một miền phân thân, một nỗi áy náy khôn nguôi. Ngõ hẻm, nơi có túp nhà sở hữu, nơi chú ngụ thể xác San. Ngõ hẻm, nơi gửi gắm tinh thần, nơi lưu giữ mảnh linh hồn, chứa đầy những âu lo của San. Nhất là từ hôm sau, anh nhận ra, Huyền như là cố ý lánh mặt anh. Đi làm về, nhìn thấy anh từ xa là cô tìm cách rẽ vào ngách khác. Cực chẳng đã, không tránh mặt được, thì khi tới sát anh, cô liền gầm mặt và lén lén đi qua với vẻ ngượng ngập thật tội nghiệp. Huyền cố tình tránh mặt San rồi. Huyền nhất quyết tránh mặt San rồi. Chứng cứ rõ ràng nhất là sau cả tháng trời đi công tác về, anh nhận ra ngõ hẻm bỗng trở nên một vùng đất xa lạ và trống vắng đến lạ lùng. Một tháng trời qua, Huyền không một lời nhắn tin được đáp trả. Không một lá thư có được hồi âm, và bây giờ là bầu không khí nhiễm đầy bất trắc, khiến San lặng đi vì kinh sợ khi đứng lại trước túp nhà của mình. Cậu nhà báo đã về đấy à? Chào bà Căn. Cậu đi lần này dễ có đến hơn 1 tháng đấy nhỉ? Nhà mình có dỗ hay sao thế ạ? Kìa, thế cậu không biết gì à? Hóa ra cậu không về dự lễ ăn hỏi của cái Huyền là do vậy. Huyền nào? Chỉ suýt nữa thì San buột miệng. Nhưng thay vì điều đó, anh đã đánh rơi chiếc túi vải trong đó đựng đầy tư trang đang cầm trong tay. Mặt tái nhợt như trúng gió, San vội chống tay vào bờ tường để chống lại một cơn hụt hẫng xuất hiện từ lồng ngực để khỏi ngã ngay trước cửa túp nhà. Chà, thật tình là tôi cũng bị bất ngờ cậu San ạ. Mụ Na Nông vẩy vẩy đôi bàn tay ướt sượt, tiếng nói dồn dàng lấp trong hơi thở. Hóa ra là con bé này nó khái tính, nó nhận lời lấy cái thằng đã bỏ rơi nó hồi trước. Tôi hỏi vì sao lại thế, thì nó khóc nức lên một hồi rồi đáp. Đã dơ dáng dạng hình rồi, đã nhơ nhuốc lấm lem bẩn thỉu rồi, còn ai trân trọng mình nữa, còn mặt mũi nào nữa mà lấy ai hả cô? Rồi bê rổ ấm chén đi, người đàn bà quay đi, sau khi lướt qua gương mặt nhợt bạch của San một cái nhìn đầy ái ngại. Khổ, thế mà tôi cứ nghĩ rằng thì là lừ đừ rồi cũng đến bến giang, lang thang mãi rồi hai người mình cũng đến bến đò cơ đấy. con Huyền tiếng thế, nó là đứa có hiền đức đấy. Nó không phải là đứa con gái hư hỏng xấu xa đâu. Mụ Na Nông nhận ra điều đó quá muộn màng, hay đó chỉ là một cách chiêu tuyết cho tư cách Huyền, khi mụ nói câu nọ với gã đàn ông đã từng bội phản Huyền sẽ lại lấy nàng làm vợ. Ấy là buổi Huyền dẫn gã nọ đến nhà mụ, coi như chính thức trình diện và đặt vấn đề tiến tới hôn nhân. Hóa ra mụ Na Nông là bà cô, em gái bố Huyền, người đã cùng mẹ Huyền mất vì một tai nạn giao thông thảm khốc. Khi ấy, Huyền mới vào tuổi thiếu nữ. Hóa ra, cái cộng đồng cư dân nho nhỏ ở nơi ngõ hẻm này, không gần thì xa, đều là họ hàng máu mủ ruột rà với nhau cả. Thuở xa xưa, đây là một làng nhỏ ở ngoại vi đô thành. Ông bố lấy con gái làm vợ, truy ra thì là chú họ xa của Huyền. Cô tí ngoan, xét theo thang bậc huyết hệ, phải gọi Huyền là bà trẻ. Và Tín thì là em họ Huyền, và vợ Tín hiển nhiên là em dâu cô. Cuộc sống là vậy. Và chăng, cái gọi là vô luân dị ngợm, hỗn mang chỉ là một dòng chảy hòa trộn với dòng sông đời thường, mà có khi đó cũng chỉ là một cách gọi tên, một quan niệm mang nặng tính thiên kiến. Cuộc sống là vậy, nó là một cuốn sách kinh điển, phải vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, và phải đọc từ trang đầu đến trang cuối mới thấy được cái hay của nó. Nhưng bây giờ thì với Sang, tất cả đều chỉ là một giấc chiêm mộng đau buồn và xót xa đến tê dại cả thể xác lẫn tâm hồn. Sang đã để buột ra khỏi tầm tay một cái gì đó thật quý giá, thiết tha và trong sáng vô ngần. Sang đã thiếu kiên quyết, đã chần chừ trước một cơ hội hiếm có duy nhất của đời người. Sang đã phạm một lỗi lầm không thể tha thứ. Lầm lỗi này sẽ cắn rứt Sang suốt đoạn đời còn lại. Cuối tháng ấy, như dự cảm có tính tiên báo trong câu hỏi của Huyền, hôm Sang mới dọn đến ngõ hẻm này. Sang trao lại túp nhà cho một Na Nông, dọn đi nơi khác. Bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Nhà trong ngõ hẻm của nhà văn Ma Văn Kháng. Biên tập viên Vân Khánh có những cảm nhận về truyện ngắn này. Ma Văn Kháng có thể nói, ngày càng chứng tỏ ông là nhà văn của những không gian hẹp, một trái bếp, một căn hộ, một hành lang công cộng, một khoảng sân chung trong tập thể. Không gian càng hẹp bao nhiêu thì những câu chuyện đời sống càng chất chứa trong đó bề bộn bấy nhiêu. Tiếng cười và tiếng khóc, niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ. Cõi người ta có bao nhiêu trạng thái tâm lý thì không gian truyện ngắn trong văn của Ma Văn Kháng cũng có bấy nhiêu. Truyện ngắn Nhà trong ngõ hẻm của ông, chúng ta dễ dàng cảm nhận được cái sống của đời sống bình thường hàng ngày. Đời sống trôi, con người vận động từ chỗ áp đặt ý chí của mình lên dòng chảy trôi vô tình ấy, đến chỗ thản nhiên chấp nhận từ nó những kết quả không như ý. Thản nhiên chấp nhận, âu đó cũng là một thứ năng lực cần cho sự tồn tại. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh biên tập và dàn dựng đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình trên VV2, tần số FM 96.5MHz hoặc trang web vv2.vn. Chào tạm biệt các bạn.